Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2701, chương 2681. Triều Cống, Tử Thục, ngươi đăng cơ trở thành quốc chủ, muốn phong ta một cái gì quan, ta cũng muốn một cái quan. Tốt nhất phong ta một cái lớn một chút, phong mấy người các ngươi là tân phi. Chuyên môn phụng dưỡng tử thục sinh hoạt thường ngày. Hì hì, các nàng phụng dưỡng tử thục sinh hoạt thường ngày. Thanh Vân làm sao bây giờ, khanh khách. Trung nữ càng nói càng không có yên lòng, làm cho Mạc Thanh Vân rất là xấu hổ. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là rõ ràng khục một tiếng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Tử thục, thần mộc đại lục chỉ là một ngẫu nhiên chi địa. Ngươi mặc dù trèo lên vì trở thành quốc chủ, nhưng cũng không cần quá mức để ý tới quốc sự. Ngươi trọng yếu nhất, vẫn là mau sớm tăng lên tu vi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Tử Thục gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Nàng rất rõ ràng, không có thực lực cường đại, cũng vô pháp giữ vững vương quốc cương thổ. Nhìn thấy Vương Tử Thục minh bạch, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Diệp Vô Ưu trùng nữ, lại nói, các ngươi cũng giống vậy, nắm chắc thời gian tu luyện tăng lên tu vi, vạn nhất không cách nào mang các ngươi tiến vào thiên giới. Các ngươi lưu tại tinh không vạn giới bên trong, cũng có thể có tự vệ lực lượng. Trùng nữ nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Mạc Thanh Vân lo lắng, các nàng có thể lý giải. Giống như Mạc Thanh Vân không cách nào mang theo các nàng cùng một chỗ tiến vào thiên giới bên trong, tình cảnh của các nàng sẽ không hay. Coi bọn nàng trước mắt tốc độ, chờ Mạc Thanh Vân tiến về thiên giới lúc, chắc chắn sẽ không quá cao. Bàn giao trùng nữ một phen, Mạc Thanh Vân tựu chỉ điểm các nàng tu luyện, vì bọn nàng giải trừ tu luyện nghi hoặc. Tại Mạc Thanh Vân chỉ điểm, trùng nữ lập tức sáng tỏ thông suốt, trong vấn đề tu luyện toàn bộ giải khai. Chỉ điểm trùng nữ tu luyện một phen, Mạc Thanh Vân tựu mang Vương Tử Thục rời đi, chuẩn bị 3 ngày sau đăng cơ đại điển. 3 ngày cuối cùng đi qua rất nhanh. Một ngày này, thần mộc hoàng đô bên trong răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, hiển thị rõ một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Mã Văn Quang liền tiến vào đại điện bên trong, đi đến Mạc Thanh Vân trước người, nói, Mạc công tử, dựa theo trước ngươi phân phó, mời thần mộc đại lục thế lực khắp nơi đến, những thế lực này đều không có đến đây. Mã Văn Quang lời nói xong, hắn liền lấy ra một tấm thư quyển, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mắt, đem không đến thế lực ghi lại. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng có một cái dự định. Chợt, hắn liền đối với Mã Văn Quang phất phất tay, bàn giao, những người này không cần để ý tới, hết thảy theo cơ hội làm việc đi. Tốt, Mã Văn Quang lên tiếng, hắn tự thối lui ra khỏi đại điện. Bàn giao Mã Văn Quang một phen, Mạc Thanh Vân sắc mặt tự đen chìm, sinh ra một cỗ nhàn nhạt hàn ý. Hắn thấy, những thế lực này không ngoại trừ Vương Tử Thục đế vị khó có thể vững chắc. Sau đó, tại Sư Văn Đức đám người an bài xuống, một chút làm từng bước tiến hành. Mấy canh giờ sau, đăng cơ đại điển kết thúc, yến hội bắt đầu cử hành. Theo yến hội bắt đầu, tất cả mọi người tiến vào đại điện, hưởng dụng rượu ngon món ngon, một phen nâng chén cạn ly về sau. Sư Văn Đức một mặt trang nghiêm thần sắc, liếc nhìn một phen thế lực khắp nơi người tới, nói, các vị, bây giờ Tân Hoàng đăng cơ khắp trốn mừng vui, một năm này các ngươi triều cống, chỉ cần giao nộp năm trước một nửa. Sư Văn Đức lời ra khỏi miệng, đại điện bên trong lập tức ồ lên, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, cái gì một cái tinh hà cảnh nha đầu đăng cơ cũng muốn chúng ta tiến hành triều cống. Sư Thái Phó, chúng ta không nói gạt ngươi, Vương Tiêu quốc chủ tại vị thời điểm chúng ta thế nhưng là không cần triều cống. Các ngươi có thể thay thế Vương Tiêu bọn người, cũng là đạt được chúng ta trợ giúp. Không thể như thế qua sông đoạn cầu. Từng đạo bất mãn thanh âm vang lên, nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trong mắt hiện ra vẻ chán ghét. Chuyện tình huống thật, trong lòng của hắn phi thường tinh tường. Vương Tiêu bọn người lúc ta cầm quyền, bọn hắn cần triều cống vật phẩm, thế nhưng là so trước kia tăng thêm 3 thành. Như là những người này lại nói, Vương Tiêu tại vị thời điểm không cần tiến hành triều cống, đây thật là miệng đầy bịa chuyện. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân bọn người đối phó Vương Tiêu lúc, bọn gia hỏa này thế nhưng là một điểm lực không có ra. Bọn hắn sở dĩ nói như vậy, đơn giản là không muốn vào đi triều cống thôi. Các người như thế hoài niệm Vương Tiêu bọn người, xem ra đều là bọn hắn đồng bọn. Liếc nhìn một chút đại điện bên trong mọi người, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Quát, thế mà những người này đều là Vương Tiêu đám người dư nghiệt, vậy liền cho ta toàn bộ cầm xuống. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Mã Văn Quang gật đầu lĩnh mệnh. Chợt, Mã Văn Quang liền mang theo một đám nhân mã vọt tới đại điện bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, những cái kia không muốn triều cống thế lực lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, vị này mới quốc chủ không đáng sợ, nhưng hắn phía sau nam nhân lại không dễ chọc. Quốc chủ bớt giận, chúng ta nguyện ý triều cống mới là chúng ta mạo phạm, còn xin quốc chủ cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nguyện ý đem triều cống số lượng so trước kia tăng lên 5 thành. Minh bạch tình cảnh của mình, chúng người lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Liền Vương Tiêu bọn người bị vạn ngã, bọn hắn những người này kháng mệnh, hạ chàng là có thể nghĩ tới. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối sư Văn Đức ám hiệu một chút. Đạt được Mạc Thanh Vân thụ ý, sư Văn Đức lập tức hiểu ý, khinh bỉ nhìn về phía mọi người, nói: một đám đồ đê tiện đồ vật, đã Mạc công tử không muốn so đo, liền theo các ngươi nói đủ đi. Vâng, vâng, là, đa tạ Mạc công tử. Gặp Mạc Thanh Vân không còn truy kích, mọi người như được đại xá, lập tức dập đầu cảm tạ. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, sư Văn Đức bọn người trong lòng xem thường, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Sau đó, người của các phe thế lực tự nơm nớp lo sợ, liên tiếp cho Mạc Thanh Vân mời rượu. Chỉ là bọn hắn mời rượu, Mạc Thanh Vân hết thảy không để ý đến, tỏ vẻ ra là đối mọi người khinh thường. Mấy canh giờ về sau, tiệc rượu kết thúc. Tiệc rượu vừa kết thúc, những người này liền vội vàng rời đi, không còn dám lưu lại nửa khắc. Đối với mọi người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn cản, lo lắng bọn hắn lật lọng. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu là những này dám nói mà không tín, cùng lắm thì đi một chuyến bọn hắn tông môn. Giờ phút này, tại thế lực khắp nơi người tới lúc rời đi, điều tra mảnh vỡ đại lục người trở về. Mạc công tử, mảnh vỡ đại lục có tin tức, xác thực ngay tại diễn biến thành tinh cầu. Đạt được mảnh vỡ đại lục tin tức, Bàng Mông tự hướng Mạc Thanh Vân hồi báo, nói: căn cứ xem xét người nói, tại mảnh vỡ trên đại lục có một cỗ tinh thuần lực lượng ba động, chắc hẳn liền là tinh thai chi nguyên lực lượng ba động nha. Nghe được Bàng Mông báo cáo, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, sinh ra một cỗ vội vàng chi ý. Chợt, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Bàng Mông bọn người nói: ta đi một chuyến mảnh vỡ đại lục, các ngươi thay ta trấn thủ nơi đây, toàn lực phụ trợ Tử Thục quản lý vương quốc. Rõ. Bàng Mông bọn người lên tiếng. Nhìn thấy Bàng Mông đám người thái độ, Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng mảnh vỡ đại lục tiến đến. Chỉ cần đạt được tinh thai chi nguyên, bọn hắn an tâm tu luyện liền tốt.